Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, mở thường. Hắn có ý định ra một hơi, ngay ở trước mặt Lưu Nhị Thúc liền bắt đầu quát thường. Tờ thứ nhất hắn trước tiên chọn một diện số 5000. Ung dung thong thả quát mở, trước tiên, lộ, ra phía trước nhất thường một chữ. Lại, lộ, ra phía trước nhất ngũ cái chữ này. Qua thật lâu mới toàn bộ quát mở, lộ, ra 5000 con số này. Có thể nói cố làm ra vẻ bí ẩn, treo nghỉ Lưu Nhị Thúc khẩu vị. Lưu Nhị Thúc trà trà đạo, tiểu tử, vận khí không tệ a, mới một tấm liền mở ra đại tướng. 5000 khối a, Dương Thụy trong lòng xem thường. 5000 khối mà thôi. Nếu không hắn muốn chơi chơi, từng bước kích thích vị này đại thúc tuổi trung niên. Mở ra tới cũng không phải là 5000 khối. Đón lấy, Dương Thụy lại chậm rãi đã chọn được một tấm quát nhạc thấu. Dùng móng tay nhẹ nhàng cắt ra đồ tầng. Ông chủ, lần này là 10000. Lưu Nhị Thúc sửng sốt một chút, kinh ngạc không thôi, âm thanh đều có điểm biến điệu. Đảo, 10000. Này tấm thứ hai lại trúng, vẫn là đại tướng. Hắn kinh ngạc, mặc dù kinh ngạc, nhưng là không nhiều ước ao. Dù sao bán tốt hơn một chút 5 vé số. Biết vé sổ số là chuyện gì xảy ra. Điển hình một đám người ném tiền, 2-3 người được lợi. Dựa vào là đều là vận may. Muốn dựa vào nghiên cứu cái này phát tài căn bản không thể. Dương Thụy mặt không đỏ không thở gấp, một bộ bình tĩnh vô cùng dáng dấp, phảng phất chút tiền này đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Ông chủ, người này vé sổ số không sai a, chúng thưởng tỷ lệ cao như vậy, chính ngươi không ra vài tờ. Dương Thụy cố ý dụ dỗ, muốn hãm hại Lưu Nhị Thúc một cái. Tuy rằng không có cách nào để tiền nhậm ông chủ thân thích khuynh nghiêng nhà đãng sinh, nhưng hắn vẫn là muốn buồn nôn đối phương một cái. Mấy ngày nay hắn ức đến khó chịu, vừa nghĩ tới bị trước mặt mọi người vạch trần sao chép trong lòng liền nổi nóng, rất muốn phát tiết. Lưu Nhị Thúc có chút ý động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là xua tay cự tuyệt. Không ra, ta là bán vé sổ số, sổ nhỏ chuyện làm ăn, có thể không chịu nổi dàn vặt. Vận may vật này mơ hồ vô cùng, có người mở một người trong, có người mở 20, 30 cái cũng bên trong không được một. Ta lão Lưu chính là mặt sau cái kia, không trúng số độc đắc mệnh. Dương Thụy có chút ma gồ, này bán vé sổ số làm sao cùng thầy tướng số tựa như, lại là mệnh lại là vận thế. Có điều, hắn còn không có từ bỏ, cảm thấy vừa nãy dụ hoặc không đủ lớn, lửa không đủ vượng, hắn còn phải tiếp tục thiêm liệu. Dương Thụy lại liền với mở ra 8 tấm, lần này hắn không nếu để cho mỗi tờ đều bên trong. Dù sao cái kia quá bất hợp lý, không phù hợp thực tế, hắn chọn 4 tấm có thưởng, 4 tấm không thưởng, từng cái quát mở. 100 khối, 5 khối, 500 khối, 20000 khối. Dương Thụy giả ra một bộ hưng phấn dáng dấp, đạo, ông chủ, lại trúng, người này trồng vé sổ số thần, ta khuyên người cũng quát vài tờ đi, nếu như không quát quá lãng phí, nhiều như vậy có thưởng vé sổ số, ta đều hoài nghi là những kia công nhân viên sẽ có thưởng vé sổ số cùng không thưởng vé sổ số hỗn hợp thời điểm nhìn nhầm, đám này tỷ lệ quá lớn. Lưu Nhị Thúc thần màu khẽ nhúc nhích, có chút dao động. Hắn mua vé sổ số cũng có chút năm tháng, chưa từng thấy quá ngày nào đó giống như vậy mở thưởng. Mở ra 10 tấm, 3 tấm vạn nguyên đại tướng, bình thường e sợ cũng phải mở 1-2 tháng. Đêm này một nhóm vé sổ số đều mở sạch sẽ, mới có thể nhìn thấy 2-3 cái đại tướng, ai lại trúng, lần này điểm nhỏ, 2000, Dương Thụy lại nói thập phần khuếch đại, lại là một câu kích thích dứt lời đến Lưu Nhị Thúc trong tai. Tiểu tử nói không sai, là đến thử nghiệm khí, lúc này vé xổ số không giống nhau. Lưu Nhị Thúc nắm một cái vé xổ số liền trà sát lên. Trống không, trống không, hai khối, trống không. Dương Thụy không được dấu vết đem một tấm 100 khối thưởng vé xổ số đẩy lên Lưu Nhị Thúc trong tay. 100, Lưu Nhị Thúc kích động, sau đó hắn mở càng lên hưng. Dương Thụy trong lòng cười gằn không ngớt. Ông chủ, ta đem ta mua những kia vé xổ số lấy về a. Ngươi chậm rãi mở, ta sẽ không quấy rối ngươi. Không tiễn a, đi thong thả. Lưu Nhị Thúc lại mở ra đến rồi hai tấm có thưởng vé xổ số. Có điều tiền thưởng không nhiều. 150, 120, mà bên tay hắn đã quát mở ra 8 tấm vé số. Thiệt thòi 10 khối, không nhiều, tiếp tục mở, tên tiểu tử kia trúng rồi nhiều như vậy. Đám này vé xổ số có thưởng đặc biệt nhiều. Lưu Nhị Thúc quát vé xổ số quát mù quáng. Nắm một cái lại một đêm, không ngừng mà mở thưởng, càng quát tâm càng lạnh, càng quát càng không cam lòng. Chờ hắn lấy lại tinh thần thu tay lại thời điểm, trên quầy đã quát mở hơn 300 tấm, mà hắn mở ra tới thưởng chỉ có ban đầu Dương Thụy cho hắn đặt ở trong tay cái kia 2-3 tấm tiền thưởng đạt đến 100 khối, những thứ khác đều là 5 khối, 2 khối. Không có một tấm là vượt qua 10 khối. Lưu Nhị Thúc đau lòng không ngớt. Hơn 300 tấm, mở phần lớn đều là 10 khối một tấm. Đây chính là hơn 2.000 đồng tiền đây. Đã bị hắn tao đạp như vậy. Không nên a. Quát nhạc thấu trúng thưởng tỷ lệ rất cao. Tiểu Tam Thiên đập vào đi. Ít nhất cũng phải gầy ra đến mấy trăm khối. Nhưng mà, đây chỉ là vận xui bắt đầu. Đón lấy 2 ngày, Lưu Nhị Thúc gặp bán vé xổ số nhiều năm chưa bao giờ từng gặp phải chuyện. Phàm là từ hắn nơi này mua quát nhạc thấu người, bất luận mua bao nhiêu tờ, sẽ không có một mở ra đến tiền thưởng vượt qua 20. Mãi đến tận có một lão sắc dân lại đây, mua 1.000 đồng tiền quát nhạc thấu, mâu thuẫn rốt cục bạo phát. Lão Lưu, ta cũng là khách quen. Mỗi tháng cũng phải từ ngươi nơi này mua hơn 1.000 đồng tiền vé xổ số. Ngươi mượn loại này có vấn đề vé xổ số lừa gạt ta. Quát nhạc thấu phản thưởng dẫn 65. Thường thường chơi vé xổ số người nào không biết. Ta trước đây vận may chính là lại kém. Cũng có thể mở ra đến 200 khối. Kết quả ngày hôm nay liền mở ra đến 25 đồng tiền. Lão sắc dân ở Lưu Nhị Thúc trong cửa hàng náo loạn lên. Tô Dương từ Abiu nơi đó biết được tiện nghi Nhị Thúc chuyện tình. Hàng này rất nhảy a, đi rồi 2 ngày liền bắt đầu tìm ta người ở bên cạnh trả thù. Tô Dương biểu hiện rất lạnh, hắn phiền nhất chính là chỗ này loại tự cho là khí vận chi tử. Được cái bàn tay vàng cũng cảm giác toàn bộ thế giới cũng phải vây quanh chính mình truyền. Dựa vào bàn tay vàng gian lận, quay cóp bị người vạch trần, sau đó liền đem thù ghi vào người khác trên đầu. Cả ngày nghĩ tìm cơ hội trả thù. Nói như vậy, loại này lưu phái khí vận chi tử thân phận nếu như học sinh. Hắn liền trả thù bắt hắn gian lận, quay cóp lão sư, thân phận là viên chức, liền trả thù bắt hắn gian lận, quay cóp lãnh đạo, trả thù thủ đoạn khó nói. Nhưng có một chút có thể xác định, thiên mệnh chi tử dùng là phương pháp nhất định cùng mắt nhìn xuyên tường có quan hệ. Người ngoài không phát hiện được, coi như trả thù, hắn cũng có thể khắp nơi tiêu dao, dựa vào mắt nhìn xuyên tường quát vé xổ số bẫy người. Sau đó liền để người cả gốc lẫn lãi đều phun ra. Tô Dương cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, Tiểu Hứa. Tới phòng làm việc của ta một chuyến, lại đây giúp ta, thao, đao một phần tin tức. Tô Dương đã nghĩ kỹ đề mục, liền gọi khiếp sợ, sắc dân mua 100 tờ vé xổ số dĩ nhiên trúng hết. Hắn ở nơi này thế giới thân phận là thanh niên xí nghiệp gia. ở Bình Thành cũng có chút giao thiệp. Cố ý xào một phần tin tức vẫn đúng là không phải việc khó gì. Cùng ngày, bản này tin tức liền đưa tới không ít người quan tâm. Ngày hôm sau, Tô Dương tìm một hồi công nhân biểu, sau đó cho Dương Thụy gọi điện thoại. Ta kiến nghị ngươi xem một hồi Bình Thành tờ báo buổi tối. Sau khi xem xong nhớ tới đi mua vé sổ. Số, nhị thúc ta trong tay đám kia phê vé sổ số còn lại không ít. Ta cảm thấy ngươi nên toàn bộ mua về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.